Chương 93, tiêu thất tinh linh tộc. Quỷ cầu đính duyệt. Lạc Phong tiểu trấn bên ngoài, nhìn đi xa giao tiếp nhiệm vụ Nam Cung Liên đám người, Giang Nam nhẹ nhàng cười, thoát khỏi đội ngũ. Cầm lấy trở về thành quyển trục, Giang Nam cùng cả Ly ẩn biến mất. Nghe được hệ thống thanh âm, Nam Cung Liên các lộ ủy chữa nữ bửa cờ chân dừng lại, có chút phức tạp nhìn về phía Giang Nam biến mất phương hướng. Nhìn chúng nữ biểu tình, Lý Niệm Niệm khó được giải thích một chút, Giang Nam gặp một sự tình, hết thể lòng có chút không yên cùng tâm thần bất định. Còn như là chuyện gì cầu ta à Nam Cung Liên, thu hồi ánh mắt, Nam Cung Liên không nhìn thẳng Lý Niệm Niệm. Đường phân cách chuyên trách đại sảnh, ai u, thiên kiếm đạo sư, mấy người các ngươi trở nên tốt thanh nhàn a ta lao, bài bủ khờ đều có Giang Nam ánh mắt ngẩn ngơ, trong mắt kém chút không có đột lộ ra. Bây giờ người chơi trên cơ bản chuyển chức hoàn tất. Còn lại đúng là đến khi lẹ vào 20 thời điểm tới nơi này học tập kỹ năng dĩ nhiên không phải 573 miễn phí. Nhưng là, thăng cấp đến lẹ vèo 20, chí ít cũng phải thời gian nửa tháng. Vì vậy, bọn họ những thứ này đạo sư vô cùng ung dung. Thiên kiếm tức giận trừng Giang Nam liếc mắt, tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì Giang Nam kia mà cả lì ẩn, đã đi tới chậm rãi nói, thiên kiếm đạo sư, ngươi giọng điệu này ta liền không thế nào thích. Làm sao? Không có việc gì ta thi xe không thế xem các ngươi một chút thiệt thòi ta còn mua cho các ngươi hảo tiểu thức ăn ngon. Nói, Giang Nam nâng cốc đồ ăn đem ra. Giang Nam, không sai u, càng ngày càng hiểu chuyện. Bài trước thu, chúng ta nhanh lên uống không sai. Không sai chết tiệt chủ thần hiện tại không cho chúng ta tùy ý ăn đi. Uống cái rượu cũng không thể a rót đầy, rót đầy. Thiên pháp đạo sư trực tiếp vận dụng thuấn di, rời một tấm gì cái bàn qua đây. Mọi người ngồi xong múc uống. Thiên kiếm xem cùng với chính mình chén rượu, bán lưu một tiếng, lau miệng bà, Giang Nam, có dám thì phóng, thừa dịp ta vui vẻ. Cả lì ẩn, không nên uống rượu. Giang Nam đè lại cả lì ẩn tay nhỏ bé, trầm giọng nói. Ô cả lì ẩn ô ô một tiếng, buông lỏng ra chính mình tay nhỏ bé, cho đã mắt hâm mộ nhìn hét lớn các vị đạo sư. Đón cả lì ẩn ánh mắt, thiên cung đạo sư rất là cần ăn đòn mà đem uống rượu thanh âm làm rất lớn. Ô hoa, ba ba, hắn khi dễ Liên Liên. Thiên cung, trấn an cả lì ẩn một cái, Giang Nam nhìn thiên kiếm đạo sư hỏi, thiên kiếm đạo sư, ngươi biết tinh linh bộ tộc ở nơi nào không hưu Giang Nam lời này vừa nói ra, tất cả đạo sư ăn uống động tác đọc lại, dừng ở không trung. Một lúc lâu, một đám đạo sư thần sắc quái dị nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam tiểu tử, ngươi mới vừa nói tinh linh tộc thiên kiếm nhìn Giang Nam, do hỏi. Đúng vậy. Có vấn đề gì không Giang Nam bị một đám đạo sư động tác làm mạc danh kỳ diệu? Có vấn đề gì không thiên kiếm kêu lên một tiếng đau đớn? Vấn đề lớn đi, ngươi tìm tinh linh tộc làm cái gì đấy cứu người? Cứu người thiên kiếm động tác một trận, nhìn một chút Giang Nam biểu tình phía sau, giọng nói nghiêm túc nói, Giang Nam, mặc dù không biết ngươi từ nơi này đạt được tinh linh tộc tin tức. Thế nhưng, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết tinh linh tộc, đã tiêu thất mấy nghìn năm. Tiêu thất lúc này đây. Đến phiên Giang Nam trợn tròn mắt. Tiếp lấy, Giang Nam giống như là bị dùng châm nhói một cái. Thiên kiếm đạo sư, đây là ý gì tinh linh tộc tiêu thất tại sao phải tiêu thất vì cứu vớt mỗi ngày. Tinh linh tộc cùng với tinh linh tộc thánh thủy, Giang Nam là nhất định phải đạt được. Bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản chính mình. Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam ý tưởng, nhất định sẽ cười nhạo một phen. Dù hí cùng hiện thực cũng không phân. Dĩ nhiên vì một cái trò chơi chủng tộc gấp gáp như vậy. Giang Nam thư sinh sợ không phải chơi game chơi bị ngu rồi Giang Nam sở dĩ chấp nhất tinh linh thánh thủy, cũng là bởi vì cả lì ẩn. Cả lì ẩn thân vì sủng vật của mình, dĩ nhiên có thể tựa như xuyên toa du hí cùng hiện thực hai thế giới. Đồng thời, liền kỹ năng đều có thể tùy ý sử dụng. Đây chính là Giang Nam kiên trì nguyên nhân. Giang Nam tiểu tử, ngươi đến cùng gặp chuyện gì mà thôi, đây là của ngươi này việc tư. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thiên kiếm quan sát Giang Nam một hồi, chấm lo lắng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tinh linh tộc đã biến mất rồi. Tiêu thất có mấy ngàn năm thời gian, cho tới bây giờ, vận mệnh trên đại lục đều không có bất kỳ tinh linh tộc tin tức. Thiên kiếm nói xong, thiên cung tiếp lời, đúng vậy, ở mấy ngàn năm trước, tinh linh tộc vẫn là nhân loại hảo bằng hữu. Thế nhưng, tinh linh thần xạ thủ, là vận mệnh trên đại lục nổi tiếng nhất trước nghiệp ẩn. Là tinh linh tộc trưởng lão, cố ý giao phó nhân loại tinh linh tộc lực lượng. Đáng tiếc là, theo tinh linh tộc biến mất nghề nghiệp này, cũng trở thành một loại truyền thuyết. Ngươi quản hà nờ truyền thuyết không truy hệ nờ thuyết nghề nghiệp của ngươi không thể so tinh linh thần xạ thủ kém. A Thiên Kiếm toi bạo cắt đứt Thiên Cung lời nói, chậm rãi nói, Giang Nam, chúng ta nói nhiều như vậy, liền chỉ có một nghĩa là muốn tìm được tinh linh tộc, cũng không có cửa. Nhiên Giã, Giang Nam.